Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60, còn có ai? Các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Tô Lăng Thiên, ngươi tên ma đầu này dám tại nơi này dõng dạc. Chúng ta nơi này có mấy ngàn người nhiều, coi như một người một ngụm nước miếng đều có thể bao phủ chết ngươi. Một vị cửu tinh vương vũ cảnh giới lão giả, quang minh lẫm liệt địa đứng dậy, đối ngự kiếm lăng lập Tô Lăng Thiên, lớn tiếng nổi giận mắng. Nếu như hắn đơn độc đối mặt Tô Lăng Thiên, tự nhiên không dám lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Trêu chọc cái này có thể diệt đi Cổ Viêm quốc đại ma đầu. Có thể lúc này có toàn bộ trừ ma liên minh người tại sau lưng với tư cách lực lượng. Hắn còn sợ cái gì? Có thể lớn tiếng quát lớn trong truyền thuyết ma đầu, ở trước mặt mọi người, thậm chí rất cảm thấy có mặt mũi, cảm giác nhân sinh đến đỉnh phong. Ngươi là Thiên Vũ môn môn chủ Hùng Thiên Tường đi. Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên một điểm, cười lạnh, từ tốn nói, tại Thiên Công Thần Điện duy trì dưới, Tuyết Linh Quốc tổ chức tình báo là thế nào mạnh mẽ. Tại chỗ mỗi người, Tô Lăng Thiên não hải bên trong đều không tài liệu tương quan. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là ngươi Hùng gia gia ta. Hùng Thiên Tường ngẩng đầu ưỡn ngực, rất là kiêu ngạo mà đáp. Hiện tại có thể là hắn dương danh lập vạn, danh chấn thiên hạ tốt đẹp thời gian, súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Ngươi không rõ sao? Tô Lăng Thiên cười đến mức vô cùng sán lạn. Có thể ở trong mắt Hùng Thiên Tường, lại cảm thấy vô cùng hàn ý lạnh lẽo. Ngươi là có ý gì? Đối mặt Tô Lăng Thiên cặp kia có ma tính con ngươi, Hùng Thiên Tường toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Cảm giác được, sẽ có cái gì chuyện phi thường đáng sợ giáng lâm. Ta ý tứ, là muốn bắt ngươi mệnh đến lập uy, đánh trống gieo hò. Dám ở tòa Tô Lăng Thiên trước mặt dõng dạc, chỉ có một con đường chết. Trong hách nhiên, Tô Lăng Thiên hai con ngươi trở nên đỏ như máu lên, hướng Hùng Thiên Tường trên người nhìn chằm chằm một ánh mắt. A, chỉ nghe một tiếng kêu thê thảm, Hùng Thiên Tường toàn bộ thân thể dây lát ở giữa nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, hài cốt không còn. Khủng bố huyết tinh đến cực điểm. Cái gì? Thiên Vũ môn môn chủ lại bị đại ma đầu Tô Lăng Thiên một ánh mắt miểu sát rồi. Cái này sao có thể? Tô Lăng Thiên đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Toàn bộ quảng trường đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, câm như hến, tất cả mọi người bị dọa sợ, trợn mắt hốc mồm, một ánh mắt miểu sát. Cái này là bực nào thủ đoạn? Bọn hắn quả thực không tin. Cái này là bọn hắn tận mắt nhìn thấy sự thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị Tô Lăng Thiên thủ đoạn chấn nhiếp, vô ý thức bắt đầu xa lánh hắn, né tránh ánh mắt của hắn, sợ mình là kế tiếp Hùng Thiên Tường, Thái Nhất Thánh Chủ, Thiên Long Lão Tổ đám người, cũng là sắc mặt biến hóa, chau mày. Tô Lăng Thiên, so với bọn hắn trong dự liệu, còn cường đại hơn không ít, đến liền cho bọn hắn trừ ma liên minh một hạ mã uy, chấn trụ tất cả mọi người. Hiện tại muốn bắt lấy hắn, phải tốn nhiều sức lực. Người ở bên ngoài xem ra, Tô Lăng Thiên một ánh mắt miểu sát Hùng Thiên Tường, trên thực chất vận dụng cường đại đế cấp ma công, ma thần chi nộ. Nhất môn cường đại tinh thần công kích loại ma công, Tô Lăng Thiên nương tựa theo chí cao thần thể, cái này một thần kỳ tinh thần loại thể chất, sử xuất ma thần chi nộ, uy năng ngàn thêm đáng sợ, là có thể một ánh mắt miểu sát vương vũ cảnh cửu trọng Hùng Thiên Tường. Ha ha, một đám tham sống sợ chết tiểu nhân cũng dám dõng dạc tiêu diệt ta. Ta Tô Lăng Thiên một người nhất kiếm, ngay tại đứng nơi này, ai có đảm lượng trước, cùng ta quyết nhất tử chiến. Trông thấy đám người sợ lên, Tô Lăng Thiên bá uy hai mắt, lạnh lùng quét ngang toàn trường. Đáng tiếc, lúc này đám người đã sớm bị hắn thủ đoạn dọa sợ, dọa mộng, nơi đó còn có người dám ra đây nghênh chiến. Hùng Thiên Tường hạ tràng có thể là rõ mồn một trước mắt. Một đám tham sống sợ chết chi đồ, cũng muốn tiêu diệt ta Tô Lăng Thiên. Không phải nghĩ trừ ma vệ đạo sao? Đến a, tại sao không có người đuổi đi lên? Liếc nhìn toàn trường, gặp không ai dám nghênh chiến. Tô Lăng Thiên khinh thường khẽ nói. Đáng ghét, ta không tin tiểu tử này có như thế cường đại. Hắn cũng bất quá là vương vũ cửu trọng tu vi. Chúng ta không có khả năng thua bởi hắn. Quảng trường bên trong, giây lát ở giữa lao ra hơn 10 người. Đều là vương vũ cửu trọng cường giả. Mặc dù e ngại Tô Lăng Thiên ma uy, nhưng lại không nghĩ như thế uất ức. Để Tô Lăng Thiên ở nơi đó đạt được diệt uy phong của bọn hắn. Một người đánh không lại Tô Lăng Thiên, vậy bọn hắn liền liên thủ công chi. Tô Lăng Thiên triển lộ ra khí tức bất quá vương vũ cửu trọng, bọn hắn không tin hắn có thể nghịch thiên cường đại, có thể địch nổi đồng cảnh giới hơn 10 người vây công. Tô Lăng Thiên, ngươi quá cuồng vọng, liền để chúng ta đến giáo dục ngươi một phen. Hơn 10 tên đỉnh phong vương võ cường giả bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, thi triển ra chính mình tuyệt học thành danh, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Lập tức, toàn bộ chân trời phía trên thất luyện quang mang lấp lánh óng ánh, phô thiên cái địa năng lượng tuôn ra lao nhanh, mênh mông tứ phương, quảng trường thượng dựng đứng từng khối cự thạch, bảo tạc vỡ nát, muốn giáo dục ta Tô Lăng Thiên, ngươi nhóm còn chưa đủ tư cách. Tô Lăng Thiên lạnh lùng quát, ngay sau đó, toàn thân ma khí xâm nhiên, hắc khí lượn lờ, đã tất cả mọi người nhận định chính mình là đại ma đầu. Hắn hiện tại liền dùng ma công gặp một lần mọi người đang ngồi người. Cường đại ma uy, hình thành một mảnh khủng bố tinh thần uy áp, bao phủ tại quảng trường phía trên. Trầm trọng ma uy, để tất cả mọi người cảm thấy thật sâu tim đập nhanh. Đến từ trên linh hồn run rẩy, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng phản ứng đầu tiên. Hắn Tô Lăng Thiên thật sự là huyền ma hàng thế. Không phải vậy, như thế nào lại có như thế đáng sợ ma uy, ác ma bào hao. Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, ngào giống tương đương, to lớn ma khiếu. Từ Tô Lăng Thiên miệng bên trong phát ra, chói tai nhức óc, trực tiếp xuyên thấu thời không, làm cho cả Thiên Thánh Sơn đều chấn động lên. Ma khiếu bên trong, mang theo đáng sợ năng lượng, kịch liệt chấn động. Hướng vây công Tô Lăng Thiên tu luyện giả dũng động mà đi. Tiếng gầm mới vừa đến, lập tức chính là huyết quang đầy trời. Hơn 10 tên cường đại vương vũ cường giả tối đỉnh, hóa thành huyết thủy, đáng sợ đến cực điểm. Dọa ngốc có mặt đám người. Cái này là trong truyền thuyết âm ba công. Không nghĩ tới Tô Lăng Thiên ma đầu kia vậy mà lại. Trên đài cao hoàng vũ cường giả, đều là sắc mặt đại biến, không chịu nổi một kích sâu kiến, cũng dám ra chịu chết, giết hơn 10 người. Tô Lăng Thiên mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói ra, mang theo giết người to lớn ma uy, để đám người không biến sắc bắt đầu sợ hãi. Còn có ai? Liền hỏi còn có ai không sợ chết, đứng ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hai mắt nhìn khắp bốn phía, bá khí địa cao giọng nói, ta Tô Lăng Thiên không phải cố ý nhằm vào ai, mà là tại tòa các vị đều là rác rưởi, ngay cả đứng đi ra đánh một trận dũng khí đều không có. Quá làm ta thất vọng, còn to tiếng không biết thẹn nghĩ tiêu diệt ta. Trừ ma vệ đạo, mọi người sắc mặt một trận khó coi, tốt xấu bọn hắn đều là một phương đại lão. Bị người dạng này vũ nhục, tự nhiên nội tâm giận dữ. Có thể, hơn 10 tên vương vũ đỉnh phong liên thủ, đều bị Tô Lăng Thiên vừa hô đánh chết. Bọn hắn nơi nào còn dám đi tới chịu chết, đều đem ánh mắt thả hướng trên đài cao hoàng vũ cường giả. Hiện tại, chỉ có bọn hắn có thể chế phục Tô Lăng Thiên tên ma đầu này. Rốt cục, trên đài cao có người nhịn không được. Tô Lăng Thiên, ngươi quá làm càn, hiện tại ta Tử Nguyệt liền đến gặp một lần ngươi. Ngày đó, ngươi trước mặt mọi người bỏ ta đệ tử Vân Khuynh Thành. Hôm nay cùng nhau thay nàng lấy lại công đạo. Nhưng vào lúc này, băng lãnh nữ tử thanh âm vang vọng toàn trường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?